Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 226, tần nguy cơ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Hatlerpool, đây là một tòa không có bất luận cái gì đặc sắc tiểu đảo. Trên đảo dân cư không nhiều lắm, cũng không có gì đặc sắc sản phẩm, gần chỉ là hải tặc muôn vàn đảo nhỏ trung bình thường một cái. Ngạch muốn nói có cái gì đặc sắc nói, chính là này tòa đảo nhỏ thượng tồn tại hải quân căn cứ. Đồng thời còn có tiếp giáp Red Rosa đảo địa lý vị trí. Ở như vậy bình thường đảo nhỏ thành lập hải quân căn cứ là có nguyên do, này nguyên nhân là bởi vì Shichibukai hợp lý cướp đoạt hóa, mà làm cho Don Quixote do Flamingo mưu đến Red Rosa đảo nhỏ quốc vương vị trí. Tại thế giới chính phủ không chuẩn bị nhúng tay dưới tình huống, hải quân không thể mặc kệ này mặc kệ. Ở hải quân trong mắt, Shichibukai trung quy vẫn là hải tặc, nhiều nhất xem như một cái trung lập phe phái, lại chưa từng có một khắc chân chính xem thành đồng đội. Ai cũng vô pháp khẳng định đối với Shichibukai tới nói, hải quân lại là cái gì? Cho nên vì ngăn chặn Shichibukai Don Quixote do Flamingo thế lực, mà đặc biệt thành lập căn cứ chi nhất, giờ phút này bình tĩnh đảo nhỏ không khí bị đánh vỡ. Hỗn đản tiểu tử, ta chức vị so ngươi cao, ngươi phải nghe lời ta. Doberman tức giận phẫn địa đạo, lệnh này cảm thấy tức giận người đúng là trước mắt tên này nhàn nhã tự đắc ngồi ở ghế trên tiểu hài. Tử, sai đô. Không được, tuy rằng ngươi chức vị so với ta cao, chính là nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này người phụ trách là ta, sự tình vẫn là từ ta nói tính, nếu ngươi có ý kiến chính mình đi xin chỉ thị Sengoku lão gia hỏa kia. Địch nhân liền ở phụ cận, hải quân còn lẩn tránh không ra, tính cái giám hải quân, ngươi đến tột cùng có nghe hay không ta? Không nghe, Saido ngắn gọn mà đáp. Ngươi, ta đây chính mình đi tổng có thể đi, vẫn là không được, đồng dạng câu nói kia, tuy rằng ngươi chức vị so với ta cao, chính là nhâm mệnh thời điểm, tối cao người phụ trách là ta, có ý kiến, ngươi tìm Sengoku lão gia hỏa kia đi. Doberman nghẹn lời, đối với thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa hắn, vô pháp tiếp thu chuyện như vậy, nhưng tiếp nhận mệnh lệnh hắn. Đồng dạng vô pháp trái với mệnh lệnh. Lúc này, từ ngoài cửa vội vàng vội mà chạy tiến một người tuổi trẻ mà hải quân. Thở hồng hộc nói, đối phương thế công càng mãnh, công kích phạm vi đã lục tục mà tiếp cận dân cư. Lại như vậy đi xuống sẽ có người thương vong. Ngoặc kép, lại tham, Saido nhàn nhạt nói, hải quân binh lính nghe thấy cái này mệnh lệnh có chút do dự. Lại tham chỉ sợ cũng không phải tiếp cận, mà là thương vong, chẳng lẽ làm hải quân bọn họ không nên thử đánh trả sao? Doberman nhịn không được giống ra tiếng tới, người minh bạch ngươi đang làm cái gì sao? Nếu là có người thương vong, ngươi không làm thất vọng ngươi lưng đeo chính nghĩa sao? Shichibukai chỉ là ở thực thi bình thường đoạt lấy, hải quân không có quyền lực can thiệp, Saido nhàn nhạt nói. Lúc này đây tập kích đó là Don Quixote do Flamingo khởi xướng, mà làm Shichibukai hắn không hề nghi ngờ có được đối hải quân đang lúc tập kích quyền lực. Cho nên như vậy tập kích hạ, hải quân cũng không quyền can thiệp, vì như vậy lý do, liền có thể làm lơ dân chúng sinh mệnh sao? Doberman phẫn hận nói, thật không biết gặp người như vậy, như thế nào sẽ có ngươi như vậy tôn tử? Doberman cũng thực sùng bái thế hệ trước gặp, bởi vì hắn có thể vì chính nghĩa làm lơ quy tắc. Hắn bảo hộ chính nghĩa, nhưng mà đối với Saido hắn lại là không lời nào để nói. Ở hải quân không có tập kích Don Quixote do Flamingo dưới tình huống. Don Quixote do Flamingo không có quyền lực tập kích hải quân, bởi vì hắn muốn duy trì hắn kia Shichibukai danh hiệu. Mà khi hải quân ngăn cản sau, hắn liền có hợp lý do có thể công kích, bởi vì chúng ta trở ngại tới rồi hắn hợp lý hóa cướp đoạt. hiện tại bãi ở ngươi trước mặt chỉ có hai cái quyết định. Một là bình dân nhóm tử vong, nhị là hải quân nhóm bao gồm bình dân nhóm tử vong. Tam là ngươi đánh bại Don Quixote do Flamingo, như vậy hết thảy đều giải quyết. Bất quá ta cho rằng ngươi thắng không được. Doberman tuy rằng không biết Don Quixote do Flamingo thực lực bao nhiêu, nhưng là có thể củng cố biển rộng cân bằng người thực lực lại sao có thể sẽ yếu. Chính là, không đi thử thử sao có thể biết. Liền như vậy mặc kệ này tùy ý mà xâm lược đối với hải quân tới nói là một loại sỉ nhục. Doberman lời lẽ nghiêm khắc, tàn khốc địa đạo. Huống chi, Don Quixote do Flamingo vẫn là an bài Virgo ẩn núp tiến hải quân người. Dưới tình huống như vậy, chẳng lẽ không nên bắt hắn sao? Saido ở Doberman nói đến Virgo thời điểm liền đem thanh âm giấu đi. Để tránh này để lộ ra đi. Don Quixote do Flamingo sai sử Virgo ẩn núp. Chuyện này chỉ là số ít người biết, mà Doberman làm số ít chi nhất cao cấp quan tướng, là chỉ ở sau đại tướng trung tướng chức vị, tự nhiên cũng là biết được. Bất quá chuyện này chủ mưu dù sao cũng là thế giới chính phủ thừa nhận Shichibukai. Nếu là thật sự để lộ ra đi, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, xuất phát từ ảnh hưởng quan hệ, bị hạ lệnh che giấu chủ. Doberman vừa rồi cũng là quá mức với kích động, lúc này mới vạch trần ra tới. Theo lý thuyết, Saido bổn có thể cho này truyền bá đi ra ngoài mới là... Chính là đối với Saido tới nói lại là có lợi nhất. Don Quixote do Flamingo chỉ cần còn muốn Shichibukai trước vị, liền không khả năng công nhiên cùng tóc sinh mâu thuẫn, mà hải quân chỉ cần còn muốn cái này cân bằng, nhất định phải che giấu. Như vậy làm cho Don Quixote do Flamingo cũng không lý do phản kháng. Xem như một cái chết tuần hoàn, mà này hoàn toàn là Saido muốn kết quả. Nhìn mắt lâm vào kích động trạng thái Doberman, Saido thở dài, hắn cuối cùng là minh bạch Sengoku vì cái gì muốn cho một cái chức vị thấp hắn đương nhiệm tối cao. Người phụ trách, đây là bởi vì Doberman quá xúc động, cũng quá mức với chính nghĩa, lấy thái độ của hắn khẳng định sẽ cùng Don Quixote do Flamingo phát sinh xung đột. Saido cũng từng muốn vì cái gì không phải phái mặt khác tính cách người tới. Sau lại ngẫm lại liền biết, này cũng coi như là Sengoku đối hắn một cái ước thúc. Dùng đối chính nghĩa có tuyệt đối tín niệm Doberman tới ước thúc hắn. Để tránh hắn làm ra cái gì trái pháp luật, loạn kỷ sự tình. Ở Don Quixote do Flamingo chuyện này thượng, hắn xác thật là tối cao người phụ trách. Chính là trừ lần đó ra hắn cũng không phải. Nói cách khác, Doberman tùy thời khả năng xoay người lại đây quản thúc hắn. Cứ như vậy đi, ngươi muốn đi ra ngoài ngăn trở ta không ngăn cản. Ngươi muốn đi liền đi thôi. Ta đi ngủ, Saido nói thanh, liền lo chính mình đứng lên hướng về ngoài cửa rời đi. Mà Doberman vốn dĩ cũng liền không trông cậy vào Saido có thể giúp đỡ gấp cái gì. Hắn muốn gần chỉ là cái cho phép mà thôi. Tức khác, đối với còn sững sờ ở một bên hải quân nói, làm trong căn cứ hải quân chuẩn bị một chút, chuẩn bị đón đánh hải tặc. Thì, hải quân binh lính trả lời, tuy rằng vừa rồi hắn nghe được đứt quãng mà, nhưng là thực rõ ràng là Doberman trung tướng tranh thủ tới rồi đón đánh cơ hội. Tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Đồng thời đối với vì sao phụ trách trưởng quan không phải Doberman mà là Saido mà cảm thấy một tia nghi vấn, Saido rời đi sau, ở không người một góc mở ra cửa sổ, lập tức mà đạp đi ra ngoài, ở không trung dẫm ghé pâu hướng về cảng phương hướng di động. Hắn vừa rồi nói nửa thật nửa giả, hải quân xác thật không có quyền quản hạt Shichibukai xâm lược sự kiện. Hắn cũng xác thật không tính toán lấy hải quân thân phận đi tham dự chuyện này. Nhưng mà hắn lại chưa nói không lấy mặt khác thân phận tham dự. Không nói cho Doberman, gần là bởi vì cái loại này tính tình mà người ta nói khả năng sự tình sẽ càng phiền toái. Thậm chí thoát ly hắn khống chế. Cho nên lúc này mới giấu giếm. Tuy rằng xác thật như hắn theo như lời, chính xác nhất phương pháp chính là lựa chọn coi thường. Bởi vì Don Quixote do Flamingo tuyệt không sẽ cõng cái này thân phận lại làm có tổn hại lợi ích của hắn sự tình, cho nên lựa chọn coi thường là nhất có thể bảo toàn chính mình phương pháp. Chính là hắn hồi tưởng nổi lên nhất phương đã từng nói qua như vậy một câu. Kết thúc, ngươi đang nói cái gì a? Lộ còn lớn lên thực lạp, đặc biệt là đối giết người giả mà nói. Hắn nếu là lựa chọn làm như vậy, không thể nghi ngờ liền cung cấp vì thế hắn giết đã chết bọn họ. Loại này tội vô pháp cứu rỗi, cùng chính mình sơ tâm tương bội, cho nên vô luận như thế nào hắn đều yêu cầu nhúng tay. Hơn nữa, hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.